Tu La Vũ Thần, chương 1303, nguyên lai là thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng 14 người, mỗi cái cao to khỏe mạnh, mỗi cái không có hảo ý, bọn họ chậm rãi tới gần. Lúc này cỗ khí tức cường đại, sớm đã phong quyền tàn vân cuốn tới, giờ khắc này, cự ly Sở Phong gần, người đều là sợ hãi không ngớt, nhao nhao tán khai, trốn được ngoài trăm thước, đều không nghĩ bị Sở Phong dắt liền. Nhưng cùng lúc đó, cũng không có thiếu gan lớn lao về đằng trước hợp, muốn khoảng cách gần thưởng thức một hồi, vây đánh phế vật trò hay. Giờ này khắc này, cái này Tam Lâm chiêu thu đệ tử hạo hãn trong đại điện, đoàn người chào động, phi thường náo nhiệt, chỉ có Sở Phong đứng tại chỗ, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Sở Phong sư đệ, mau mau theo ta đi. Mắt thấy không tốt kia, Lý Hưởng lập tức lôi Sở Phong, muốn dẫn Sở Phong rời đi, hắn là muốn giúp Sở Phong. Phế Lâm phế vật, ngươi đang làm cái gì? Hắn còn không có gia nhập ngươi Phế Lâm, chính thức trở thành Phế Lâm đệ tử, ngươi làm sao có thể dẫn hắn tiến nhập Phế Lâm? Ngươi có hiểu quy củ hay không? Nhưng mà đúng vào lúc này, kia Đồng Lâm trưởng lão lại bỗng nhiên vỗ bàn một cái, phẫn nộ chợt quát một tiếng. Mà nghe được này lời nói, Lý Hưởng cũng là thân thể run lên, đối mặt Đồng Lâm trưởng lão, hắn sao dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng lui sang một bên. Lý Hưởng sư huynh, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá có chút không có mắt gì đó, nếu không dành cho bọn họ một chút giáo huấn, bọn họ là sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi. Sở Phong mỉm cười, liền hướng mấy vị kia đi tới. Sở Phong tin chắc một câu nói, không muốn gây phiền toái thời gian muốn nhẫn, nhưng không thể nhịn được nữa thời điểm, vậy không cần nhịn nữa. Liền có quyền thế, có bối cảnh nhân vật, Sở Phong nên đánh thời gian đều chiếu đánh không lầm, lại huống là đám phế vật này. Đánh hắn. Mà ở Sở Phong tới gần sau, đám người kia liền cùng nhau tiến lên, luân khởi nắm đấm, giơ chân lên, bằng nguyên thủy thân thể công kích, hướng Sở Phong nện đánh mà tới. Hừ, có thể đối mặt mọi người công kích, Sở Phong nhưng là khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy thân hình khẽ động, liền đi tốc như gió, thế như tia chớp phát động phản công. Ba ba ba, Sở Phong tốc độ cực nhanh, đồng thời xuất thủ tàn nhẫn, tại né tránh mọi người công kích đồng thời, Sở Phong thiết quyền cùng thiết chân, đã tinh chuẩn đánh chúng vây đánh hắn mọi người, quyền cước tàn nhẫn, từng chiêu thấy máu. Ai a, Sở Phong tốc độ xuất thủ quá nhanh, khi mọi người phản ứng kịp lúc, những người đó đã nhao nhao nằm lăn trên mặt đất, hoặc là ôm đầu, hoặc là che mặt, máu tươi chảy dòng té trên mặt đất, một bên quay cuồng, một bên kêu rên, bi thảm cực kỳ. Chỉ trong nháy mắt, Sở Phong cũng đã giải quyết chiến đấu, hắn không chỉ có đánh bại 3 gã ngũ phẩm võ quân, 2 gã lục phẩm võ quân, 5 tên thất phẩm võ quân, 3 gã bát phẩm võ quân, còn có một danh cửu phẩm võ quân. Nhưng Sở Phong hiện tại, nhưng cũng chỉ là triển lộ ra, bát phẩm võ quân thực lực mà thôi. Có thể dù cho như vậy, Sở Phong nhưng cũng mặc kệ đối phương tu vi làm sao, kết cục của bọn họ tất cả đều một dạng, bị Sở Phong một kích phải trúng, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng không có ai biết, đây là Sở Phong lưu thủ kết quả, bằng không những người này thì không phải là xuất một chút máu đơn giản như vậy, bọn họ sớm đã tan xương nát thịt, sớm đã mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này, tới được quá nhanh, quả nhiên là sợ ngây người mọi người, nhìn vậy cũng nằm trên mặt đất đám người, người ở tại tràng không nghi ngờ không phải trợn mắt hốc mồm, trong mắt phủ đầy bất khả tư nghị thần tình. Còn có ai nghĩ lĩnh giáo ta Sở Phong bản lĩnh, đại khả qua đây nhất thời. Đúng lúc này Sở Phong chậm rãi lên tiếng, giọng nói bình tĩnh, nhưng khí phách mười phần. Chuyện này, giờ khắc này, nơi nào còn có người dám đi khiêu chiến Sở Phong, nhất là các đệ tử, càng như là xem người gian ác một dạng, cách Sở Phong rất xa. Giờ khắc này, bọn họ mới ý thức được cái gì gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng, Sở Phong thực lực quả nhiên là vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Bộp, bộp, bộp. Bỗng nhiên trong lúc đó, một trận tiếng vỗ tay vang lên, đúng là Thiết Trúc Lâm một vị trưởng lão, hắn chính đầy mặt nụ cười hướng Sở Phong đi tới, đồng thời kia tiếng vỗ tay cũng là hắn phách. Vị tiểu hữu này gọi là Sở Phong, thật là thân thủ khá lắm a, người thiên phú như vậy, hoàn toàn có thể gia nhập ta Thiết Trúc Lâm, hơn nữa không cần khảo hạch. Vị kia Thiết Trúc Lâm trưởng lão, vô liêm sỉ nói, hoàn toàn quên mất lúc trước là như thế nào cười nhạo Sở Phong. Là a vị tiểu hữu này, ta dám cam đoan, lấy thiên phú của ngươi, nếu là gia nhập ta Thiết Lâm, tất nhiên sẽ có một phen thành tựu. Cùng lúc đó, Thiết Lâm các trưởng lão khác cũng là cùng nhau tiến lên, đầy mặt nụ cười bu lại. Sở Phong tiểu hữu, có thể lấy bát phẩm võ quân còn hơn cửu phẩm võ quân, này chính là nghịch thiên chiến lực, mà có thể có được nghịch thiên chiến lực Sở Phong tiểu hữu, tự nhiên là một vị thiên tài. Thiên tài như vậy, nếu là bị các ngươi gia nhập các ngươi Thiết Trúc Lâm, vậy đơn giản chính là phí của trời. Nhưng vào lúc này, kia Đồng Trúc Lâm các vị trưởng lão cũng hướng Sở Phong đã đi tới. Nhìn kỹ, vị kia mở miệng trưởng lão, chính là lúc trước ám chỉ những đệ tử kia, có thể vây đánh Sở Phong không lương trưởng lão. Bất quá vị trưởng lão này, thời khắc này thái độ đối với Sở Phong, sớm đã không hề như vậy khinh thường, tương phản nhìn Sở Phong trong con mắt, đơn giản là quang mang lòe lòe, vậy căn bản không như là đối đãi một người, mà như là đối đãi một cái chí bảo. Đồng thời, thời khắc này hắn đã đi tới Sở Phong phụ cận, vẻ mặt hiền lành, cười híp mắt nói. Sở Phong tiểu hữu, ta chân thành mời ngươi, gia nhập ta Đồng Trúc Lâm, ta bảo chứng, chỉ cần ngươi gia nhập ta Đồng Trúc Lâm, tất nhiên sẽ được đến trọng điểm bồi dưỡng đãi ngộ, thu được những đệ tử khác không có quyền lực. Này, các ngươi Đồng Trúc Lâm không muốn quá thế nhưng ta thiết Trúc Lâm trước mời Sở Phong tiểu hữu. Thấy Đồng Trúc Lâm trưởng lão, lại muốn đoạt Sở Phong, thiết Trúc Lâm trưởng lão không vui quát. Đây là công bình cạnh tranh, các ngươi cảm thấy các ngươi có vốn liếng này, đại khả năng nhượng Sở Phong tiểu hữu gia nhập các ngươi thiết Trúc Lâm a, bất quá chỉ sợ các ngươi không bản sự này. Mà Đồng Trúc Lâm trưởng lão, không chỉ có không nhường chút nào, càng là châm chọc lên thiết Trúc Lâm tới. Ngươi, mà nghe được này lời nói, thiết Trúc Lâm các trưởng lão cũng là khí được không nhẹ, thế nhưng lại cũng không thể nói gì hơn, tuy rằng Đồng Trúc Lâm, thiết Trúc Lâm, phế Trúc Lâm, gọi chung vi hạ tam lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đích xác có sự phân chia mạnh yếu, phế lâm kém nhất, đây là không thể nghi ngờ, mà hắn thiết Trúc Lâm chính là thứ hai kém, so Đồng Trúc Lâm đích xác kém không ít. Có thể dù cho như vậy, bọn họ cũng không bỏ rơi, mà là tiếp tục nói ra điều kiện, cực lực mời Sở Phong, gia nhập hắn thiết Trúc Lâm. Tuy rằng, Sở Phong tu vi, chưa nói tới rất mạnh, thế nhưng có thể lấy bát phẩm võ quân thắng cửu phẩm võ quân, đây tuyệt đối là thiên tài, đệ tử như vậy, hắn thiết Trúc Lâm có thể nào phóng qua, nếu là đem Sở Phong tuyển nhận trở về, đây tuyệt đối là một cái công lớn chuyện. Không thể không nói, tại thấy được Sở Phong thiên phú sau, Đồng Trúc Lâm cùng thiết Trúc Lâm trưởng lão, thái độ đối với Sở Phong đều là 180 độ bước ngoặt lớn, theo khuôn mặt khinh thường, biến thành cực độ vừa ý, thậm chí vì Sở Phong mà lẫn nhau bắt đầu tranh đoạt. Trời ạ, thật là nghĩ không ra, người kia, dĩ nhiên sẽ là một vị thiên tài như vậy, thế nào chạy đến nơi đây? Mà đại đội trưởng lão đều như vậy, ở đây các đệ tử, từng cái một đối với Sở Phong thì càng là kính phục có bỏ thêm, suy cho cùng thiên tài, đối với bọn hắn như vậy một đám người tê nói, kia chính là mong muốn mà không có thể đụng tầng thứ. Nhưng cùng lúc bọn họ cũng nghĩ không thông, Sở Phong thiên tài như vậy, hoàn toàn có thể gia nhập thượng tam lâm, chạy thế nào đến hạ tam lâm nơi này? Ai, quả nhiên, ta phế lâm là không có cái số ấy, không có khả năng tuyển nhận đến tốt như vậy mầm. Tại Sở Phong trở thành trong mắt mọi người bánh ngọt lúc, phế lâm Lý Hưởng còn lại là bất đắc dĩ lắc đầu, cùng lúc đó, hắn xoay người sang chỗ khác liền chuẩn bị cứ vậy rời đi. Mắt thấy Đồng Trúc Lâm cùng thiết Trúc Lâm trưởng lão, nhao nhao tranh đoạt Sở Phong, hắn biết phế lâm là không hy vọng tuyển nhận đến Sở Phong đệ tử như vậy. Lý Hưởng sư huynh, chúng ta là phải về phế lâm sao? Nhưng vào lúc này, Lý Hưởng bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nhìn kỹ, đúng là Sở Phong. Cách chương.